13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 13 chương nhạn đề quỷ thôn, lục, nhưng mà, Thúy Nhi thống khổ nước mắt cũng không có làm cho Sở Phương có mảy may dao động. Hắn toàn không để ý quơ quơ trong tay ra người tay quyền. Nhàn nhạt về phía Thúy Nhi cha hỏi, nói cho ta biết, người này ra tay quyền thượng vì sao không có một tự. Ngươi một mực lừa dối tất cả tộc nhân phải không? Thúy Nhi cha cười lạnh hạ, nói, ngươi cho là tất cả mọi người có thể mở người này ra tay quyển sao? Nhất định phải là người này ra tay quyển chỉ định nhân tài có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Ngươi cầm nó cũng vô ích, nhanh đưa nó thả lại từ đường cung phụng, không nên tái phạm càng sai lầm lớn. Sở Phương chẳng đáng cười một chút, hỏi ngược lại. Nếu như ta không thả về, ngươi muốn như thế nào? Ngươi, Thúy Nhi cha tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Sở Phương, không sai, tại đây nhạn đề trong thôn thuộc pháp lực của ngươi tối cao. Thế nhưng người này ra tay quyển bám vào pháp lực cùng oán khí cũng không phải ngươi có thể khống chế được, ở không có chú thành sai lầm lớn trước, mau nhanh thả về, không được. Sở Phương theo trong hàm răng nặn ra hai chữ này, đáng thương Thúy Nhi lại như ngũ lôi ầm đính bình thường. Ngơ ngác hỏi, Sở Phương ca, ngươi, vẫn luôn đang gạt ta, ngươi căn bản không có ý định cưới vợ ta, chỉ là muốn bắt được ra người tay quyển sau này. Hạ Sơn đi tìm nàng, phải không? Sở Phương không trả lời, chỉ là dùng sức cắn răng, tiếp tục lạnh lùng hướng Thúy Nhi cha truy vấn. Nhanh lên một chút nói cho ta biết ra người tay quyển mở ra phương pháp. Ngươi biết thì có ích lợi gì? Dù cho hôm nay ngươi đi, ngày khác ta nhất định đái lĩnh toàn bộ tộc nhân truy sát ngươi. Ngươi như nhau trốn không thoát. Ha ha ha ha, Sở Phương cười ha hả. Sau đó hung hăng nói, ta hôm nay không tính toán cho các ngươi đi. Ngươi giết chết chúng ta, không sợ tất cả tộc nhân hướng ngươi báo thù sao? Không nên nhiều lời nữa. Nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Sở Phương mặt đã dữ tợn được có chút vặn vẹo. Thúy Nhi như cũ như vậy không thể tin tưởng nhìn hắn. Đau lòng được đã không có cảm giác. Ngoại trừ ngốc đứng ở đó lý. Nàng hoàn toàn không biết chính mình phải làm gì cho đúng. Bách Phúc nhìn thấy Thúy Nhi bi thương. Trong lòng cũng khó chịu. Đáng thương nữ hài a, nếu như đổi lại là chính mình, bởi vì chung tình với một người không yêu người của chính mình, mà hy sinh yêu nhất người nhà của mình, hẳn là cũng vô pháp thừa thụ đi. Sở Phương cùng Thúy Nhi cha vẫn như cũ rằng co. Sở Phương, ta biết pháp lực của ngươi ở trong thôn tính rất cao. Nhưng là muốn đối phó ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không dịch đi. Thúy Nhi cha thanh âm đã băng lãnh được làm cho Thúy Nhi tâm lạnh. Nàng biết, cha nàng hiện tại thực sự động sát cơ, mà người chung quanh cũng chậm rãi xông tới. Cho dù oán hận Sở Phương vô tình, Thúy Nhi nhưng vẫn cũ không đành lòng hắn đi chịu chết. Cha, Thúy Nhi quỳ trên mặt đất, kéo cha khố giác đau khổ cầu xin. Cha, ngươi tha thứ Sở Phương ca đi, không cần giết hắn, nha đầu ngốc a. Thúy Nhi cha vừa tức vừa hận nhìn nữ nhi, bây giờ không phải là cha muốn giết hắn, là hắn muốn giết cha à? Sẽ không, cha, hắn sẽ không, thực sự Thúy Nhi trừng mắt cặp kia ngây thơ lại mắt to vô tội. Cố gắng muốn cho cha tín nhiệm chính mình, không, ta sẽ, Sở Phương bình tĩnh trả lời, chút nào không để ý đến Thúy Nhi nổi khổ tâm ân này. Sở Phương cuối cùng vô tình một kích. Rốt cuộc đánh vỡ Thúy Nhi, nàng thê thảm tuyệt vọng khóc lên, thẳng khóc được Bách Phúc trong lòng ê ẩm, thiếu chút nữa cũng rớt xuống nước mắt đến, nhớ tới Thúy Nhi về sau thảm tướng, Bách Phúc không khỏi cũng căm hận khởi Sở Phương lãnh khóc đến. Hắn tại sao có thể đủ hạ như vậy độc thủ đối đãi một chút như thế yêu hắn nữ hài đâu? Quả thực chính là một cầm thú, Thúy Nhi cha đã không hề đối Sở Phương ôm có bất kỳ kỳ vọng. Âm thầm vận khởi toàn thân pháp lực, cha, không nên, cho tới bây giờ, si tình Thúy Nhi vẫn là không chịu buông tha cái kia Sở Phương. nàng liều mạng muốn đụng đến Sở Phương đích thân tiền che chở hắn. Lại bất đắc dĩ lại bị người nhà ba chân bốn cẳng lôi. Vô pháp tới gần, chỉ có thể không ngừng tuyệt vọng tiếng rít. Vừa mới một vận công, Thúy Nhi cha liền phát hiện chỗ không đúng. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực như năm bè bảy mảng, chung quanh phiêu tán, vô pháp tập trung, Thúy Nhi cha trong lòng cả kinh. Lần thứ hai đề khí thử một lần, còn thì không được, những người khác nhìn thấy thân là tộc trưởng Thúy Nhi cha thần tình không đúng. Cuống quýt cũng vận công thử một lần, kết quả đều như nhau vô pháp tập trung pháp lực. Tất cả mọi người dùng chất vấn ánh mắt nhìn Sở Phương. Sở Phương cũng không chút nào trốn tránh, là ta là Mani loại này thuốc sẽ cho các ngươi trên người pháp lực vô pháp tập trung. Vì thế, vẫn là không nên lại chống lại. Thúy Nhi ngẩn ra, lập tức từ trong ngực móc ra kia phương như trước hương khí vui mừng khăn lụa. Sở Phương liếc Thúy Nhi liếc mắt một cái, né tránh ánh mắt xác minh Thúy Nhi phỏng đoán, người này tiểu nhân hèn hạ, bốn phía tiếng mắng nhất thời, mỗi người đối Sở Phương đều là hận được nghiến răng nghiến lợi. Sở Phương toàn không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn tại sao có thể đủ phá giải ra người tay quyển bí mật. Mang theo âu yếm nàng cùng nhau xa chạy cao bay, nhanh lên một chút nói cho ta biết, rốt cuộc người này ra tay quyển có bí mật gì. Sở Phương đã càng ngày càng không có tính nhẫn nại, vận khởi một lam sắc tia chớp cầu đánh hướng Thúy Nhi cha ngực. Thúy Nhi cha kêu thảm một tiếng, té ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy tộc trưởng bị Sở Phương công kích, những người còn lại cũng lập tức xông lên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nhất nhất bị Sở Phương dùng phương thức giống nhau đánh trở lại. Dù sao bọn họ hiện tại đã là sử không ra pháp lực người thường. Tại sao có thể đủ cùng một pháp lực cao cường, lại vững tâm như sắt Sở Phương so sánh với đâu? Kia máu chung quanh vẩy ra, cũng văng đến ra người tay quyển thượng, ai cũng không có chú ý tới. Ở tại ra người tay quyển thượng giọt máu nháy mắt biến mất. Như bị một khát khao đến cực điểm người liều mạng mút vào rớt. Sở Phương ca, Thúy Nhi liên thanh âm đều ở không ngừng run rẩy. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phương cư nhiên thực sự sẽ thương tổn tới mình yêu nhất phụ thân. Nghe được Thúy Nhi tiếng kêu, Sở Phương buông xuống tay. Hắn rất nhanh nắm tay, suy tư nửa ngày, rốt cuộc nói, cũng được, ta hôm nay buông tha các ngươi. Bị ta bị thương cột sống ngực, của các ngươi pháp lực cũng nữa xử không ra, ra người tay quyển ta mang đi, không muốn tới tìm ta nữa, bằng không, ta không chút lưu tình, ra người tay quyển, ngươi không thể mang đi, sẽ ủ, gây thành đại họa. A Thúy Nhi cha một bên lẩm bẩm, một bên hướng Sở Phương bò đi, hết chương.